Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đều có linh cảm, con đường trở về liền nằm trong Kiếm Lư rồi. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh chống cằm như không có chuyện gì xảy ra nói, muốn đi thì đi chứ sao. Nghĩ đến chỗ đó có một chỗ hoa si nàng liền có chút đau đầu. Cũng không biết lữ chủ này làm sao vậy, lữ tiểu thụ vậy mà cũng có thể trở thành tiêu chuẩn mỹ nhân thịnh thế. Đều mù rồi sao? Nhưng cho dù nàng rất không muốn đi, nhưng chỉ cần là nơi lữ tiểu thụ muốn đi, nàng nhất định sẽ đi cùng. Bởi vì lữ thụ đã làm như vậy. Lữ thụ và lữ tiểu ngư ở trong biệt viện của quý tộc Lý lão gia 3 ngày. Đến ngày thứ 3, lão gia quý tộc mới đến hỏi han ân cần một lần nữa. Lúc này, lữ thụ đã có ý định mới, hắn quyết định gia nhập thanh tắc quân. Theo lời Trương Vệ Vũ, một tu sĩ lục phẩm hoàn toàn có thể gia nhập quân đội, nhưng tuyệt đối không nên nói mình là bình dân. Vì một khi nói mình là bình dân, sẽ bị xét hộ tịch. Hơn nữa, tốt nhất cũng không nên gia nhập thanh tắc quân, bởi vì trong 11 chi quân đội dưới trướng Nam Phương Thiên Đế, thanh tắc quân có áp lực lớn nhất về xuất tuyển vào Kiếm Lư, nơi đó toàn là tinh nhuệ. Lữ thụ hỏi, vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề hộ tịch? Nên chọn chi quân đội nào? Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, nô lệ có 2 cách để thoát khỏi nô tịch. Một là chủ động phản nghịch, chấp nhận nỗi đau cực lớn để giải trừ dấu ấn. Cách khác là chủ nô tử vong, công pháp của nô lệ sẽ giảm xuống, nhưng cái lợi là không cần chịu đau đớn mà, cũng giải trừ được sự ràng buộc của dấu ấn. Dưới tình huống bình thường, con ruột của chủ nô sẽ tự động kế thừa dấu ấn, nhưng nếu hắn không có đời sau, sẽ không kế thừa. Có một số nô lệ sau khi chủ nô chết đã giành lại được tự do, và khi ấy họ đã có thực lực nhất định nên không muốn làm nô lệ nữa. Chúng ta thường gọi họ là đứa trẻ lang thang. Ngươi khi đi tổng quân nhập ngũ, có thể nói mình từng là nô lệ của Lưu gia chủ nô ở Điền Canh Trấn. Trên Điền Canh Trấn này vốn có 4 chủ nô, chỉ là 10 năm trước khi Hắc Vũ quân đột kích, cả nhà hắn đều tử trận, cho nên có rất nhiều nô lệ khôi phục thân tự do và rời đi. Trương Vệ Vũ chỉ cho Lữ Thụ một con đường rõ ràng, coi như là một cách đáp đền lòng tốt của Lữ Thụ. Vậy ta nên chọn chi quân đội nào? Lữ Thụ truy hỏi. Chọn Vũ Vệ quân. Bọn họ hiện đang đóng quân ở phía bắc Nam Canh Thành, ngoài thành Vân An. Chi quân đội này không phải là chủ lực biên cương, cho nên về mặt an toàn cũng hơn thanh tắc quân một chút, Trương Vệ Vũ nói. Nếu Hắc Vũ quân đánh tới, bọn họ cũng sẽ ra chiến trường sau thanh tắc quân. À, Lữ Thụ hiểu rồi, đúng là có nghĩa là đội hình thứ hai. Không cần chiến tranh đương nhiên là tốt nhất. Vũ Vệ quân rất thích chiêu mộ đứa trẻ lang thang. Lúc đầu bọn họ cho rằng những nô lệ có thực lực này sẽ trở thành trụ cột trong quân. Lại không biết đa số đứa trẻ lang thang này đều có ít nhiều tật xấu, khiến cả quân đội đều có chút lộn xộn. Chơi cờ bạc trong quân doanh cũng không phải là không thể, Trương Vệ Vũ cười nói. Sau này quân đội phát hiện ra vấn đề này, rất nhiều chức vị quan trọng đã bị đứa trẻ lang thang chiếm giữ. Bọn họ thậm chí còn xa lánh bình dân. Sau đó những đứa trẻ lang thang này cũng thông minh lên, làm đủ mọi việc như đút lót, nhận hối lộ, cắt xén quân lương. Thống lĩnh Vũ Vệ quân trở thành người hưởng lợi lớn nhất nên cũng làm ngơ. Bây giờ ngay cả thống lĩnh cũng đã đổi thành đứa trẻ lang thang, cả chi quân đội đều sắp phế bỏ rồi. Lữ Thụ sững sờ, Thiên Đế Văn tại phủ không quản sao? Thiên Đế nào có thời gian để hiểu chuyện này? 11 chi quân đội cơ mà, hắn làm sao còn quản những chuyện này? Tu hành cảm ngộ thiên địa pháp tắc mới là chuyện bọn họ muốn làm nhất. Cho nên hắn chỉ cần Vũ Vệ quân có thể thắng trận chiến là được. Đừng nói, Vũ Vệ quân đúng là đã đánh thắng mấy trận. Bất quá bên trong có rất nhiều chuyện ẩn khuất, đi rồi ngươi đại khái sẽ biết rõ. Được, vậy ta quyết định chọn Vũ Vệ quân, Lữ Thụ gật đầu. Mỗi chi quân đội có bao nhiêu suất tuyển vào, mỗi chi đều có 1 suất. Đây cũng là điều ta muốn nói trọng điểm. Trong nội bộ Vũ Vệ quân không ai nguyện ý đi tham gia tuyển chọn Kiếm Lư, Trương Vệ Vũ cười hắc hắc nói. À, cái này là vì sao? Theo lời ngươi nói đây không phải một đám tiểu nhân tham tiền sao, nếu như tuyển vào Kiếm Lư không phải là thăng chức rất nhanh à? Sẽ không thiển cận như vậy chứ? Lữ Thụ tò mò hỏi, ngươi đây là có chỗ không biết rồi. Đám người này không nói gì khác, ngược lại rất có tự biết mình. Trương Vệ Vũ cười nói, bọn họ biết mình đi Kiếm Lư cũng không tuyển lên được. Dù sao mấy chục chi quân đội đều là những người tinh nhuệ nhất hội tụ lại, làm sao bọn họ đám đứa trẻ lang thang này có thể so sánh được. Thay vì đi rồi chịu một trận độc đánh của quân đội khác, lại bị mất mặt trở về, còn không bằng dứt khoát không đi. Nên biết là 10 mấy tinh anh này đều đến từ Tứ Phương Thiên Đế. Phe phái cũng không giống nhau. Khi giao chiến đương nhiên sẽ hạ tử thủ. Sau khi vào Kiếm Lư mới là sư huynh đệ, các loại hòa thuận hòa thuận. Trước khi vào, nói là thù sinh tử cũng không đủ. Lữ Thụ không ngờ rằng đám Vũ Vệ quân này lại còn là một đám người tinh, Vậy chẳng phải là nói Vũ Vệ quân mấy năm nay không có ai đi rồi? Không không không, chính bọn hắn không đi, nhưng bọn họ có thể bán cái suất này cho con cháu quý tộc à? Cái này đều là tiền. Trương Vệ Vũ cười nói, cho nên ngươi bây giờ cần nhất suy tính là làm sao kiếm tiền. Theo ta được biết cái suất này hình như cũng không đắt, dù sao cái tuyển chọn này đối với rất nhiều người là cửu tử nhất sinh, con cháu nhà quý tộc cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Dưới tình huống bình thường không được chọn sẽ rất mất mặt, nhưng những thiên tài tinh anh làm sao lại chịu mất mặt này, cho nên cho dù không được chọn, cũng phải giết chết mấy tên tuyển thủ của thế lực khác, trở về mới tính quang vinh. Thậm chí có một vị thiên tài dưới trướng Bắc Phương Thiên Đế không được chọn, kết quả trong tỉ thí đã giết chết 9 tên thiên tài của thế lực khác, trở về còn được nhận thưởng rất hậu hĩnh. Lữ Thụ hiểu rồi, ý tứ này chính là, tuy nhiên ta không được chọn, nhưng ta đã giết chết rất nhiều người của thế lực khác, không làm mất mặt nhà mình. Chỉ là chuyện kiếm tiền này, nơi này đều dùng linh tiền giấy, hắn còn phải nghĩ cách kiếm tiền mua suất à? Vấn đề không lớn, hắn phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ là đã giết 9 người mà vẫn không được tuyển vào, đây là vì sao? Lữ Thụ tò mò hỏi. Phải nói vị chủ nhân kiếm lư kia cũng rất thú vị. Luận võ chỉ là ải thứ nhất, sau đó còn có quá trình tuyển chọn nâng cao. Chỉ võ lực mạnh thôi không được, bất quá cụ thể sau đó có gì thì không biết được, Trương Vệ Vũ lắc đầu nói. Những năm gần đây tất cả đệ tử kiếm lư đều chưa từng nói sau đó có gì. Người thua cuộc cũng bị yêu cầu không được nói, không ai dám làm trái ý kiếm lư. Được rồi, Lữ Thụ gật đầu. Ngươi có đi cùng chúng ta không? Theo chúng ta đi, công việc của ngươi sẽ tự tại hơn bây giờ, hơn nữa còn không cần bán thân làm nô lệ. Lữ Thụ nghiêm túc mời. Có một người biết nhiều chuyện như vậy đi cùng, hắn và Lữ Tiểu Ngư sẽ tránh được rất nhiều đường vòng. Hơn nữa, có giới chỉ không gian của Lữ Tiểu Ngư, cho dù không kiếm tiền cũng không chết đói được. Không rồi, Trương Vệ Vũ cười cười. Ta ở chỗ này rất vui vẻ rồi. Đáng giá không? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Trương Vệ Vũ từ trước đến nay không nói hắn ở lại đây để làm gì, Lữ Thụ cũng chưa từng hỏi. Lúc này lại đột nhiên hỏi như vậy, có nghĩa là hắn muốn nói cho Trương Vệ Vũ biết, kỳ thực hắn biết Trương Vệ Vũ đang gánh vác một sứ mệnh nào đó. Trương Vệ Vũ cười nói, không biết từ bao giờ, thứ chống đỡ ta sống tiếp chỉ có một suy nghĩ. Ta chỉ muốn chờ ngày nào đó, có thể dốc hết sức giao cái mạng này ra, thì ta đã mãn nguyện rồi. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư rời đi, để lại Trương Vệ Vũ một mình bước về phía Bắc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp. Phương Nam Thiên Đế Văn tại phủ cai quản một khu vực rộng lớn. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư không đến Nam Canh Thành ngay mà đi thẳng đến Vân An Thành. Ban đầu Lữ Tiểu Ngư nhất quyết đòi đến Nam Canh Thành chơi, nhưng bị Lữ Thụ cương quyết từ chối. Hắn hơi lo lắng mình sẽ gặp Lưu Nghi Chiêu ở đó. Lữ Thụ tuy có ngũ quan đoan chính, nhưng ở địa cầu không thuộc loại ưa nhìn. Sao đến thế giới này lại như gặp vận đào hoa? Không, không phải vận đào hoa, là đào hoa kiếp. Hai người đến Vân An Thành đã là 3 ngày sau. Theo lý mà nói, Lữ Tiểu Ngư đưa Lữ Thụ độn thổ cùng nhau thì tốc độ phải rất nhanh, nhưng Lữ Thụ đã đánh giá quá cao khả năng phân biệt phương hướng của Lữ Tiểu Ngư. Khi xuống đất, Lữ Tiểu Ngư đã sớm lên tiếng chào hỏi, nói rằng cảm giác phương hướng của nàng hơi kém. Lúc ấy, Lữ Thụ vẫn còn ngạc nhiên, vì hắn vẫn thấy Lữ Tiểu Ngư hiếm khi chủ động nói mình kém về mặt nào. Sau khi họ đi nhầm phương hướng 8 lần, Lữ Thụ đứng ở ngoài tường thành và cửa lớn Vân An Thành hơi xúc động. Người đây không phải là cảm giác phương hướng kém, người là hoàn toàn không có cảm giác phương hướng. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Lúc này, Lữ Thụ còn nhớ lại hồi nhỏ, lần đầu tiên Lữ Tiểu Ngư trộm chạy ra khỏi viện mồ côi, mà không tìm thấy căn nhà nhỏ ở con phố đối diện cơ quan hành chính. Không biết đi thế nào, nàng tội nghiệp tìm một chiếc điện thoại công cộng gọi cho Lữ Thụ. Kết quả, Lữ Thụ hỏi nàng ở đâu, nàng nói, ở dưới một đám mây. Chỉ là từ lần đó trở đi, Lữ Tiểu Ngư liền nhớ cách đi. Dường như cũng bởi vì Lữ Thụ ở đó, nàng có thể kiên cường ghi nhớ đường. Vân An Thành rất náo nhiệt. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bỗng có cảm giác như lạc vào phim trường. Bên cạnh cổng thành là một dịch trạm, có đội kỵ mã đang nghỉ ngơi ở đó, trông có vẻ là những người đi làm ăn giang hồ. Lữ Thụ đếm số thần tiền giấy trong túi quần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, hắn đã bán một số quà Vũ gia tặng để đổi lấy số tiền này. Không có nhiều, chỉ đủ trang trải mấy ngày. Chúng ta phải tìm cách kiếm tiền thôi, Lữ Thụ thở dài nói. Nếu ta đi gia nhập Vũ Vệ quân, ngươi phải có vốn để sống ở Vân An Thành này. Chúng ta phải nghĩ cách làm một nghề nhỏ. Nếu sơn hà ấn của hắn có thể lấy ra thì tốt rồi. Phàm là đồ vật trong sơn hà ấn, tùy tiện lấy ra một chút cũng có thể dùng để làm ăn. Bây giờ hắn không chỉ không dùng được sơn hà ấn, mà ngay cả lấy cũng không lấy ra được. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút. Nếu hồn phách ngươi câu được có thể giống người thật thì tốt rồi. như vậy dùng hồn phách làm ngụy trang tiện bảo vệ ngươi xuất thủ. Ta hỏi Trương Vệ Vũ rồi, người thế giới lữ chủ này vẫn rất kiêng kỵ chuyện câu hồn phách, vì họ tin rằng hồn phách người khác sẽ không tiêu tán, có thể chuyển thế trọng sinh. Bây giờ Lữ Tiểu Ngư tuy cao giáo, nhưng tuổi vẫn còn hơi nhỏ, nhìn lên quá non nớt. Nàng không cần bảo vệ, dù sao Vân An Thành xem như thành trì nhỏ, thành chủ của nó cũng mới nhị phẩm. Ngay cả thành chủ nhất phẩm của thành thị lớn nàng cũng không cần e ngại, thực lực của Lữ Tiểu Ngư vẫn có thể tự vệ. Nhưng vấn đề là có những người thấy nàng tuổi nhỏ sẽ cảm thấy nàng dễ bị bắt nạt. Nếu có cao thủ tùy tùng theo bên người làm ngụy trang, sẽ mất đi rất nhiều chuyện. Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái, đi đến chỗ không người triệu hoán ra giáo chủ và Cổ Tang Y. Sau đó, Lữ Thụ trơ mắt nhìn một viên châu bảy màu bay ra từ thân thể Cổ Tang Y, tiến vào thân thể giáo chủ. Rồi màu đen trên người giáo chủ từ từ rút đi, vậy mà biến thành bộ dáng chân thực. Viên châu bảy màu đó, Lữ Thụ vô tình giết chết điệp viên đảo quốc cấp C ở di tích Bắc Mang mà có được, trộm đưa cho Cổ Tang Y xong, hắn phát hiện không có thực lực tăng lên quá lớn liền không chú ý nữa. Lữ Thụ ngây ra nửa ngày, cho nên viên châu bảy màu đó có thể khiến người ta biến thành bộ dáng chân thực, chứ không phải đen xì à? Vậy ngươi có thể khiến hắn đừng cười ngốc nữa không? Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, câu này không phải ta hỏi ngươi à? Ngươi có thể khiến hắn đừng cười ngốc nữa không? Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, cộng 399. Lúc này, khuôn mặt vốn bị che khuất của giáo chủ đã không còn che khuất nữa, giống như bị hội chứng Parkinson vậy. Tục xưng chứng lẩm cẩm của người già. Cho nên cũng chính bởi vì nụ cười ngây ngốc này, Lữ Tiểu Ngư, tuy đã sớm biết thất thải hồn châu có thể khiến hồn phách biến thành hình thái chân thực, nhưng vẫn chưa từng dùng qua. Mang theo nụ cười ngây ngốc này, coi như biến thành người thật theo bên người thì có cái cứt gì trấn nhiếp lực chứ. Quần áo có thể mô phỏng ra, nhưng nụ cười này thì thế nào cũng không biến mất, ưu tiên cấp cực cao. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, có dù sao cũng hơn không có. Che khuất nửa khuôn mặt hắn là được. Có khăn quàng cổ gì không? Hơn nữa che khuất mặt sau cũng sẽ bớt đi một chút cảm giác dị vực của hắn. Không phải che mắt cái nửa bên, là che miệng. Thế là, Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ, phía sau liền có thêm một lão già trên mặt bọc khăn quàng cổ in hoa con thỏ màu hồng. Thật rất khó nói chuẩn hắn rốt cuộc có bao nhiêu chấn nhiếp lực. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn đạt được hồn châu là trực tiếp giết chết hồn phách mới có được. Về sau, dù giết rất nhiều người cũng không còn được hồn châu nữa. Hắn không biết hồn châu có thể chiếm lấy hồn phách người bị Lữ Tiểu Ngư giết để cường đại bản thân, tuy hiệu suất cực kỳ thấp, nhưng Cổ Tang Y bây giờ cũng đã đến cảnh giới nhị phẩm đỉnh phong. Chỉ là đồ vật này dường như có ngưỡng, đến nhị phẩm đỉnh phong liền không thể tăng lên nữa. Lữ Tiểu Ngư cũng có suy nghĩ riêng. Nhất phẩm là quá trình bắt đầu dung hợp với pháp tắc, thiên địa. Pháp tắc của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, và pháp tắc loại vật này hồn phách đơn thuần không thể có được. Nhưng nếu lại giết chết nhất phẩm thì sao? Như vậy Cổ Tang Y, Anthony và những người khác hấp thụ lực lượng hồn phách có thể ẩn chứa thành quả dung hợp với pháp tắc của người chết đó, từ đó tấn thăng nhất phẩm không? Trực tiếp câu nhất phẩm địch nhân của đối phương cũng được. Chỉ là bây giờ thổ hệ và cụ hiện hệ Lữ Tiểu Ngư đều dùng thuận tay rồi, nàng càng hy vọng hai kẻ này có thể thông qua nuốt phệ lực lượng thu nạp trong hồn châu mà tiếp tục tấn thăng cảnh giới thực lực. Nhưng ngay lúc này, Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện bên đường lại có nữ tử lén lút dò xét Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư trầm tư nửa ngày, thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rồi giây sau, trong cửa sổ một căn nhà hai tầng nhỏ bên đường, lại có nữ tử vô ý làm rơi một cây gậy gỗ dùng để chống cửa sổ, trực tiếp muốn rơi xuống trước mặt Lữ Thụ. Chỉ là gậy gỗ còn chưa rơi xuống đất, Lữ Tiểu Ngư đã đỡ lấy trong tay, sau đó trở tay ném trả lại. Đến từ Lưu Chân Hoa phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Ban đầu, Lữ Tiểu Ngư vẫn đang suy nghĩ làm sao để Lữ Thụ không đi vào quân doanh. Dù sao, vào quân doanh không biết bao lâu mới gặp mặt. Ai vào quân doanh cũng không thể mỗi ngày về nhà, đó là lẽ thường. Bây giờ hai người cô độc ở thế giới lữ trụ này, ngước mắt không quen. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày nhìn thấy Lữ Thụ. Nhưng giờ khắc này, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy vẫn là để Lữ Thụ đi quân doanh, nơi chỉ có đàn ông, thì tốt hơn nhiều. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy Vân An Thành này thực sự không an toàn lắm. Mới đi chưa đầy hai dặm, đã có hơn 10 cô gái lén lút nhìn Lữ Thụ. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nói, ta ở lại Vân An Thành với ngươi thêm mấy ngày nữa. Chúng ta tìm kế sinh nhai kha khá rồi ta sẽ đến vũ vệ quân báo danh. Như vậy cũng có thể dạo chơi trong thành nhiều hơn, nhanh chóng làm quen với thế giới này, để... Ngươi bây giờ đi vũ vệ quân đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ, giá trị tâm trạng tiêu cực cộng 666. Nhưng Lữ Thụ không thể thật sự đi vũ vệ quân ngay lúc này. Hắn dù sao cũng phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong thành đã. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ta quan sát kỹ rồi, Trương Vệ Vũ bọn họ giặt quần áo đều dùng một loại lá cây để trà sát. Ta hỏi hắn có cách nào khác để làm sạch không, hắn nói mọi người đều dùng loại lá này, còn thấy rất tốt. Cho nên ở đây hình như cũng không có xà phòng. Công nghệ làm xà phòng đơn giản lắm. Lữ Thụ từng thấy nguồn gốc việc phát minh ra xà phòng thực ra là một sự trùng hợp. Nghe nói có người vô tình làm dầu trơn rơi vào than củi đã tắt. Hắn lo sợ gây cháy nên vội mang than củi và dầu trơn ra ngoài. Khi rửa tay, hắn phát hiện tay sạch đặc biệt. Loại trùng hợp này đôi khi sẽ trở thành tất yếu, bởi vì dù không có trùng hợp này, các nhà khoa học cũng sẽ nghiên cứu ra nó khi nghiên cứu các nguyên tố hóa học, nhưng thế giới này lại khác. Đầu tiên, chưa có nhiều người chuyên tâm nghiên cứu hóa học. Tiếp theo, cũng chưa xuất hiện sự trùng hợp như vậy. Lữ Thụ đang đắc ý với ý tưởng của mình, còn Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền kinh ngạc, không có xà phòng ngươi liền muốn tạo xà phòng ra à? Lữ Thụ, ý gì? Ban đầu Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy Lữ Thụ đi vũ vệ quân, có thể sẽ an toàn hơn, nhưng giờ xem ra đi vũ vệ quân cũng không an toàn lắm. Lữ Thụ nghe thế nào cũng cảm thấy Lữ Tiểu Ngư nói chuyện hơi sai sai, không có xà phòng, tự mình tạo xà phòng ra không phải có thể kiếm tiền sao? Trong thời đại này, đuổi theo khoa học công nghệ chắc chắn không thực tế. Tạo ra những thứ quá khó tin cũng không thực tế lắm, người ở đây chưa chắc đã chấp nhận được. Cho nên, đồ dùng sinh hoạt mới là thứ dễ kiếm lời nhất. Chi phí sản xuất xà phòng lại không đắt. Lữ Thụ cẩn thận phân tích, ngươi xem, thực ra công nghệ làm xà phòng của người cổ đại bên chúng ta rất đơn giản. NaOH cộng với mỡ heo nấu lên là được. Chất tẩy rửa ta xem ở đây đúng là không có, nhưng chúng ta có hai cách. Một là chúng ta trực tiếp đốt cho than để tự làm, cái còn lại là ngươi đi tìm mỏ tẩy rửa. Cái thứ nhất đương nhiên là cách đơn giản nhất rồi, nhưng theo cổ pháp dùng cho than chế tạo chất tẩy rửa hơi chậm. Tốt nhất là có thể tìm được mỏ tẩy rửa. Với thực lực của Anthony, tìm được mỏ tẩy rửa ta cảm thấy không khó gì. Tìm được chất tẩy rửa rồi thì dễ làm, trộn với vôi một chút là được NaOH. Cái thứ vôi này ngược lại là có, ta vừa rồi còn để ý thấy trong thành này lát nhà có dùng vôi. Chất tẩy rửa này trên trái đất cũng được phát triển và sử dụng tương đối muộn, ở đây không có cũng rất bình thường. Nhưng không có nghĩa là làm khó được Lữ Thụ. Không có thì thật sự đốt cho than chậm rãi bào chế thôi. Lữ Tiểu Ngư ở một bên kinh ngạc nhìn Lữ Thụ. Nàng phát hiện Lữ Thụ nói thật, tên này thật sự muốn tạo xà phòng ra. Lữ Thụ còn ở một bên đắc ý nói, nếu sau này thế giới này tiến vào thời kỳ khoa học công nghệ, biết đâu ta còn có thể lưu danh sử sách của họ, người chế tạo xà phòng, Lữ Thụ. Đó cũng không phải chuyện đáng để đắc ý gì, Lữ Tiểu Ngư phản bác. Ngươi không hiểu. Khoa học là một nghệ thuật. Càng nghiên cứu càng dễ dàng phát hiện sự vĩ đại của thế giới này, Lữ Thụ thở dài nói, nhưng thế giới này lại đi theo một con đường khác, bọn họ lấy bản thân để dung hợp pháp tắc, cho nên đối với khoa học cơ bản e rằng chẳng thèm ngó tới. Không có ai đúng ai sai, đây là hai con đường. Con người phát minh khoa học kỹ thuật là để lợi dụng kỹ thuật. Nhưng thế giới này lại đi theo một con đường khác, bởi vì bản thân họ đã rất mạnh mẽ. Cái họ lợi dụng không phải khoa học kỹ thuật mà là thuật pháp. Thế nên, tiến bộ của khoa học kỹ thuật e rằng cũng rất chậm chạp. Đó là kết quả của việc cá thể cường đại. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, có lẽ ở một thế giới nào đó, cũng có thể có sinh linh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đến mức có thể chống lại cấp độ thần vương. Nhưng ở đây thực sự không có ai quan tâm đến những thứ này. Vậy ngươi nói người tu hành ở đây sẽ có thuật pháp để làm sạch quần áo hay không? Lữ Tiểu Ngư cũng nghiêm túc hỏi. Nàng hiếu kỳ nói, nếu có, vậy chúng ta không phải làm không công sao? Lữ Thụ cười cười, chúng ta bán xà phòng cho người bình thường là được. Ngươi xem, người bình thường ở đây vẫn chiếm 80% tỷ lệ. Đó là thị trường. Không cần bán cho những người tu hành kia. Cũng phải, trong lòng Lữ Tiểu Ngư bỗng hơi buồn. Lữ Thụ lại muốn tạo ra xà phòng. Còn nói gì mình là người phát minh xà phòng, không biết xấu hổ. Lữ Thụ nghĩ đến con đường phát tài của mình liền bắt đầu hưng phấn. Số tiền giấy thần trong tay chúng ta e rằng còn chưa đủ ở khách sạn 2 ngày. Ngươi có thứ gì cũ có thể bán không? Lữ Tiểu Ngư cảnh giác nhìn Lữ Thụ, ngươi muốn bán cái gì? Ta thì có vàng thỏi, nhưng ở đây không cần a. Điểm này thực sự rất đau đầu. Vàng đến đây vậy mà trở thành đồ vô dụng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, còn thứ khác không? Còn có một chiếc dây lưng muốn mua để tặng ngươi, nhưng người ở đây mặc quần không giống bên chúng ta, bọn họ không cần dây lưng, cũng không biết hiệu gì. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nửa ngày nói. Lúc này, bên đường lại có người bán mứt quả đi ngang qua, từng chuỗi mứt quả cắm trên cây gậy người bán hàng rong gánh, một đám trẻ con đuổi theo sau lưng người bán. Lữ Thụ cười nói hỏi Lữ Tiểu Ngư, ăn không? Không ăn, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, tiền của chúng ta còn để dành có ích đây. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư. Trước khi linh khí khôi phục, Lữ Tiểu Ngư ở phiên chợ đó còn nháo nhào đòi ăn mứt quả. Kết quả thoáng chốc 2 năm trôi qua, Lữ Tiểu Ngư cũng lớn lên rồi, hiểu chuyện rồi. Thời gian sẽ vô tình thay đổi một người. Lữ Thụ cho rằng bất kể là hắn hay Lữ Tiểu Ngư, đều đang hướng tới dáng vẻ mà mình từng hy vọng. Lữ Thụ gọi người bán hàng rong lại, một chuỗi đường hồ lô. hắn mua rồi nhét vào tay Lữ Tiểu Ngư, để lại cho ta một viên là được rồi. Lữ Tiểu Ngư đáp lời, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả điều này cứ như thể thế giới chưa từng thay đổi, hoặc nói thế giới đã thay đổi rồi, không thay đổi chỉ là nàng và Lữ Thụ. Khi đó bọn họ cũng rất nghèo, nhưng nàng biết rõ Lữ Thụ nhất định sẽ nghĩ ra cách. Ban đầu Lữ Tiểu Ngư không thích thế giới này lắm, luôn có cảm giác bài xích không tên. Nhưng bây giờ, cảm giác bài xích đó đột nhiên không còn sót lại chút gì. Bởi vì Lữ Thụ ở đây. Có Lữ Thụ ở nơi nào, nơi đó chẳng phải cũng như vậy sao? Vân An Thành bốn bề núi vây quanh, có người nói Vân An Thành đông ấm hè mát, bốn mùa như xuân, nhưng Lữ Thụ cảm thấy đây là một âm mưu. Sau khi vào Vân An Thành, việc đầu tiên Lữ Thụ làm không phải quan sát sự sầm uất nơi đây so với Điền Canh Trấn thế nào, mà là quan tâm đến lực lượng phòng vệ ra sao. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, liền thấy Vũ Vệ Quân ở đầu thành lười biếng dựa vào tường nói chuyện phiếm, cửa thành cũng có lính gác. Ban đầu Lữ Thụ còn lo lắng vào thành có cần văn thư không, kết quả những lính gác kia đang mải tán gẫu, ngay cả liếc nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cũng không. Hơn nữa, Lữ Thụ luôn cảm giác Vũ Vệ Quân này rất nghèo. Ban đầu ở Điền Canh Trấn nhìn thấy Thanh Tắc Quân, ai nấy đều oai vũ bất phàm, ngựa tốt nhất, giáp trụ cũng được bảo dưỡng thường xuyên. Còn Vũ Vệ Quân thì khác, Lữ Thụ luôn cảm giác vũ khí của bọn họ đều bị dỉ xét, rõ ràng không phải pháp khí, thậm chí còn không bằng vũ khí thông thường. Thống lĩnh Vũ Vệ Quân theo lệ kiêm nhiệm thành chủ Vân An Thành, Lữ Thụ nghĩ thầm một đứa trẻ nô lệ lang thang cuối cùng lên được vị trí thành chủ, cũng hẳn có chút thủ đoạn hơn người. Chỉ là quân vụ này, thật sự có thể đánh thắng trận sao? Cũng không biết Vũ Vệ Quân này mấy trận thắng là đánh như thế nào. Lữ Thụ bỗng nhiên có cảm giác, thần vương và thiên đế đều coi những người này như dê để nuôi, mà họ căn bản không phải người chăn nuôi, hoàn toàn không quan tâm bầy dê trong cảnh giới của mình lớn lên ra sao. Có lúc hắn sẽ tự hỏi, phải chăng khi cá thể quá mức cường đại, sẽ tự nhiên coi những người thấp hơn mình là kiến cỏ. Từng có người nói, hành vi phóng sinh là hư vô, bởi vì ngươi không biết con cá hoặc lươn ngươi phóng sinh là ác hay thiện, nếu ngươi phóng sinh là cá dữ, vậy chẳng phải sẽ bị thần linh trách tội. Có người phản bác, cá thì quản nó thiện hay ác. Phóng sinh vốn là đúng rồi, mặc kệ là cá, lươn, kỳ thực trong mắt con người đều giống nhau, chúng là công cụ, thức ăn, không có gì khác biệt. Chỉ là, con người bình thường trong mắt thần linh cũng giống như vậy, không đáng để chú ý. Mà thế giới của Lữ Trụ này, phía trên nhất phẩm còn có cảnh giới tông sư. Tông sư này nhìn nhân gian như nhìn một đàn kiến cỏ. Quản bọn họ làm gì, giữ gìn sự thống trị của mình chỉ cần bản thân đủ mạnh là được rồi. Điều này khác với người quản lý con người. Người trị người cần suy xét dân sinh, môi trường, phong tục tập quán. Còn ở đây giống như thần linh quản lý con người, người bình thường có dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Nếu là vậy thì đại khái có thể hiểu được hiện trạng của Vũ Vệ Quân rồi. Phương Nam Thiên Đế Văn tại phủ căn bản lười quản bọn họ, một bầy kiến cỏ xu nịnh, thần linh có quản không? Như vậy quá coi thường thần linh rồi, tuy chưa thấy Niếp Đình xuất thụ ở cảnh giới thần tàng, nhưng Lữ Thụ cũng có thể tưởng tượng được uy năng rời non lấp biển kia. Nhất phẩm đã có thể chặt đứt cửa địa ngục ở Côn Lôn Hư, cảnh giới tông sư quả thực không khác gì thần linh, ít nhất trong mắt người thường là vậy. Nơi này không có khái niệm cảnh giới thần tàng, chỉ có tông sư. Nhưng nói thật, Lữ Thụ thích Niếp Đình thế này hơn, đối phương có thể cùng Thiên La Địa Võng kề vai chiến đấu, cũng sẽ ngồi dưới gốc cây hồ đào xem văn kiện, thậm chí còn có thể bưng một bát cháo trắng nói hành tây không ăn được. Lữ Thụ cảm thấy Niếp Đình là một người sống sờ sờ, chứ không phải thần linh vô dụng nào đó, điều này mạnh hơn rất nhiều so với mấy vị thiên đế lớn. Đương nhiên, hắn cũng chưa thực sự gặp thiên đế, còn chưa thể vội đưa ra kết luận. Lúc này Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi ngang qua một quán mì tương ký. Hắn thấy bên trong người đông nghịt rất náo nhiệt, dường như một đám người đang thảo luận gì đó. Mơ hồ, hắn nghe thấy có người nhắc đến thần vương. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn nhau rồi bước vào. Có tiểu nhị tay cầm khăn trắng tiến tới đón, hai vị khách quan muốn lên lầu 2 ngồi phòng trang nhã hay ở lầu 1. Lầu 1, Lữ Thụ nhìn thoáng qua thực đơn treo trong quán, hai bát mì thịt bò. Được rồi, tiểu nhị dẫn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đến một góc. Lữ Thụ nhìn đám người kia, lại nghe thấy có người hình như đang thảo luận thần vương. Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi ngồi trước đi, ta nghe thử bọn họ nói gì. Lữ Thụ dừng chân ở bên này, dường như có mấy bàn khách lớn đều đi cùng nhau. Chỉ thấy trong đó một lão giả nói, buổi trưa hôm nay thảo luận vương học thật sảng khoái, giải thích của các vị khiến ta mở rộng tầm mắt. Lữ Thụ nghe đến đó liền có chút dính mắc. Vương học, cái này mẹ nó lão thần vương đơn giản nuôi sống một nghề nghiệp mới phát triển. Có người bỗng nhiên hào hứng hút một ngụm mì rồi nói, ta lập chí đọc thông toàn bộ thơ từ của vương. Vẽ ra thần quốc mà thần vương giấu trong thơ. Bên cạnh một đám người bắt đầu vỗ tay bốp bốp bốp, Lữ Thụ đứng sững sờ nửa ngày. Đây là những nhà vương học dân gian sao? Cuồng nhiệt đến vậy sao? Nói đến cũng có thể hiểu được, Đối với thế giới lữ trụ văn hóa thô thiển như vậy, Lão Thần Vương một mình bao trọn 99% sản phẩm văn hóa, có tâm lý sùng bái đại khái cũng rất bình thường. Chợt nghe một người trêu chọc, Du Huynh, bài thơ ban ngày dựa vào núi tận, Hoàng Hà vào hải lưu. Muốn nghèo thiên lý mục, nâng cao một bước này, bài đăng Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc Lâu đã xuất hiện trong mấy bài thơ từ của Lão Thần Vương. Chúng ta đều muốn biết Hoàng Hạc Lâu rốt cuộc là thế nào, lại ở đâu. Ngươi ngàn vạn lần phải nghiên cứu ra mới tốt. Chỉ nghe vị huynh đệ họ Du kia than thở, Hoàng Hạc Lâu chính là thánh địa trong lòng chúng ta. Câu ban ngày dựa vào núi tận này cho thấy Hoàng Hạc Lâu có thể trông xa dãy núi, hơn nữa ngọn núi đó đại khái nằm ở phía tây. Bên cạnh Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi nói, các ngươi có nghĩ tới không, dựa vào núi tận có thể là tên của một người. Trong quán vốn đang sôi nổi thảo luận bỗng nhiên im lặng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ đang đứng bên cạnh, sau đó hồi tưởng lại bài thơ kia. Đến từ Tề Tử Nghi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ An Hạo giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Trần Vệ Hoa. Luận điểm này. Có người do dự nửa ngày, Lão Thần Vương nghe rồi muốn đánh người. Một đám người vốn nghe xong đã thấy đây là đang càn quấy, định mắng lên, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy Lữ Thụ liền im bặt một chút, ngay cả ngữ khí cũng yếu đi. Lúc này bỗng nhiên có người nói, tuy nhiên điều này cũng có thể coi là một góc độ mới. Lời này khiến Lữ Thụ ngây ra, sẽ không thực sự có người tin chứ. Lại có người nhìn về phía Lữ Thụ, vị tiểu ca này, còn có giải thích nào khác không? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, câu người mặt không biết nơi nào đi, các ngươi không cảm thấy kỳ thực giống như đang mắng người không biết xấu hổ sao? Một đám nhà vương học lại lần nữa chìm vào suy tư. Đến từ Tề Tử Nghi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ... Lữ Thụ còn chưa biết, hắn vô tình đã khai sáng một trường phái nhỏ cho giới vương học. Trường phái này rất ít người, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại. Một đám người bắt đầu thảo luận sôi nổi, thậm chí mời Lữ Thụ tham gia buổi thảo luận trà chiều của họ vào ngày mai. Họ hỏi Lữ Thụ ở đâu, Lữ Thụ đáp hắn mới đến đây, còn chưa có chỗ ở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết quả là lập tức có người nói chỗ mình có chỗ ở, hy vọng cùng Lữ Thụ tâm sự suốt đêm. Lữ Thụ im lặng một lúc lâu, vẫn lựa chọn từ chối, hắn muốn chế tạo xà phòng tất nhiên cần chỗ ở riêng, hơn nữa hắn cũng không muốn cho người khác biết bí phương này. Người ở thế giới này của Lữ Trụ không quá coi trọng bí mật thương mại, nhưng Lữ Thụ vẫn rất coi trọng. Cái thời buổi này, Lữ Thụ hiểu rất rõ nhân tính rồi. Trước đây, hắn bán trứng gà luộc mà có người muốn biết công thức nước chấm của hắn pha chế thế nào. Sau khi nghiên cứu ra, họ bán trứng gà luộc ngay cạnh hắn, kết quả vẫn bị chú Lý và những người khác đuổi đi. Có những người thật sự rất xấu tính. Hắn phát hiện ngươi kiếm được tiền thì muốn dùng phương pháp giống ngươi để kiếm tiền, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt đường sống của ngươi, hoàn toàn không nghĩ xem bản thân có nên tạo ra một thủ nghệ mới hay không. Cho nên Lữ Thụ lo lắng vạn nhất ai đó phát hiện thủ pháp chế biến xà phòng thì sao, Lữ Thụ cũng không muốn mới đến đã đánh người phải không? Người tu hành có một điểm tốt, cạnh tranh buôn bán cũng phải xem thực lực cảnh giới. Ai muốn cạnh tranh, cứ để Anthony Cổ Tang Y và giáo chủ cùng đi nói chuyện với đối phương. Nói chuyện về vấn đề phát triển thị trường lành mạnh, có trật tự. Tuy nhiên, buổi thảo luận trà chiều ngày mai Lữ Thụ đã đồng ý, nhất định sẽ đến đúng giờ. Quay trở lại bàn của Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư liếc hắn một cái, có gì tốt mà nói chuyện với bọn họ. Lữ Thụ cười hì hì nói, trước tiên phải hòa nhập với họ mới có thể bán xà phòng tốt hơn. Chúng ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, cần có một điểm đột phá mới được. Hơn nữa ta thấy những người này thảo luận sôi nổi, những người xung quanh đều thích nghe. Những người này chính là quảng cáo sống cho chúng ta sau này. Tối nay bắt đầu nghịch xà phòng. Đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên nhìn về bát mì trắng trước mặt, thịt bò đâu? Mì bò không có thịt bò sao? Tiểu nhị, ngươi qua đây, tiểu nhị tay đeo khăn trắng liền đến, khách quan làm sao rồi? Đầu bếp của các ngươi tên là thịt bò sao? Lữ Thụ ung dung hỏi. Không gọi ạ, tiểu nhị sững sờ một chút, đầu bếp của chúng tôi không gọi thịt bò, sao thế khách quan? Vậy thịt bò trong mì bò của ta đâu? Lữ Thụ không vui rồi. Tiểu nhị ngớ người một lúc, thịt bò bị cô nương ngồi cạnh ngài ăn rồi. Lữ Thụ, đến từ Lữ Thụ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 199. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, hắn đoán được khởi đầu, nhưng không đoán được kết cục. Đúng lúc này, vài tên binh lính vũ vệ quân mặc giáp siêu vẹo đi đến, mũ trụ tùy ý cầm trong tay, trông như mấy tên lính càn quấy. Lữ Thụ lặng lẽ quan sát họ, muốn xem vũ vệ quân thường diễn xuất thế nào. Kết quả, 4 người này vừa vào cửa đã la lối om sòm gọi món, 3 cân thịt bò, 2 cân rượu, 4 đĩa rau trộn, nhanh lên. Lữ Thụ vẫn đưa Lữ Tiểu Ngư ngồi ở góc không động đậy, cho đến lúc đối phương ăn xong tính tiền. Một tên binh lính vũ vệ quân đột nhiên đặt mũ trụ trong tay lên bàn. Đây, mũ trụ này gắn nợ. Các huynh đệ đi thôi. Tiểu nhị nhìn thấy mũ trụ trên bàn với vẻ mặt cầu xin, Lữ Thụ đơn giản trợn mắt há mồm, cái này mẹ nó cũng gọi là quân đội sao? Mũ trụ cũng vứt lại. Lữ Thụ lén kéo tiểu nhị, cái mũ trụ này đáng tiền không? Cái đồ chơi này cũng có thể gán nợ. Gán nợ gì mà gán nợ? Tiểu nhị cười khổ, chiều nay tôi phải mang mũ trụ trả lại vũ vệ quân. Thứ này giữ trong tay là tư tàng quân giới, muốn chết người. Đều là phương pháp A, Lữ Thụ cảm khái nói. Tuy nhiên, đội quân như vậy sau khi đi vào giường như lại càng thích hợp hắn hơn một chút. Hắn không cầu kiến công huân chiến tranh, duy chỉ muốn một suất tuyển vào kiếm lư thôi. Hơn nữa, đội ngũ như vậy, hắn lừa gạt cũng không hề hoảng hốt A. Đi thôi, Lữ Thụ đứng dậy, chúng ta còn có việc phải làm. Vũ vệ quân này trông cũng không giàu có. Trương Vệ Vũ từng nói kỳ thực mỗi tháng phát lương cũng không bao nhiêu. Quân Thanh Trạch sở dĩ giàu là vì thành Nam Canh, tương đối phồn hoa hơn nữa đất đai phì nhiêu, còn thành Vân An không phải là yếu đạo giao thông gì, càng không có đặc sản gì, các đoàn hành thương đều không thích đến thành Vân An. Nhưng mà, càng là nơi nghèo khó như vậy, ngược lại càng thích trộm cắp quấy phá. Nghe nói từng có đệ tử kiếm lư đến vũ vệ quân nhậm chức, chưa đầy 2 tháng đã xin chuyển đi, có thể thấy trong vũ vệ quân này chịu không nổi đến mức nào. Không thể không nói, Lữ Thụ chỉ cần nghe chút chuyện phiếm cũng có thể phát hiện địa vị của kiếm lư trong lòng mọi người cao bao nhiêu. Càng như vậy, Lữ Thụ càng muốn đến kiếm lư xem sao. Hắn hỏi tiểu nhị một tiếng, vũ vệ quân 3 tháng trưng binh một lần, còn hơn 1 tháng nữa mới đến lần trưng binh tiếp theo. Nhưng dù sao đi nữa, biên chế của vũ vệ quân này từ trước đến nay chưa bao giờ đầy. Lữ Thụ rời khỏi tiệm mì còn hỏi tiểu nhị, vũ vệ quân này thường xuyên chiến tranh không? Có đánh chứ, sao lại không đánh? Tiểu nhị khinh miệt nói, trên núi nhiều thổ phỉ thế kia, ngày nào cũng chiến tranh. Lúc này trưởng quỹ thấy tiểu nhị nói chuyện này vội vàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lữ Thụ cười cười, quả nhiên có ẩn tình bên trong. Trong loạn thế đương nhiên sẽ có thổ phỉ, chỉ là thổ phỉ từ đâu mà đến. Kỳ thực đại bộ phận đều là những đứa trẻ lang thang mất đi chủ nô, mà vũ vệ quân bản thân lại được tạo thành từ những đứa trẻ lang thang. Cái này muốn không cấu kết với nhau thật không thể nói nổi rồi. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Vốn dĩ không phải là yếu đạo giao thông, kết quả trên núi lại còn có thổ phỉ. Cái này phải có hành thương nào nguyện ý đến làm ăn mới là lạ. Kết quả là càng ngày càng nghèo càng ác. Lữ Thụ giữ tiểu nhị lại, hỏi lại một vấn đề, ở đây bình thường còn có hành thương đến không? Tiểu nhị sững sờ một chút, có chứ, nhưng không nhiều, chỉ còn 2 đoàn thương lớn sẽ đi về phía này. Trong đội ngũ của họ có nô lệ nhị phẩm, cho nên thổ phỉ không dám động đến họ. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, có hành thương mới có nghĩa là xà phòng của hắn có thể bán xa nơi khác. Xà phòng cái đồ chơi này chỉ cần giữ không khí ẩm ướt là vận chuyển rất tiện lợi. Hắn hiếu kỳ nói, đoàn thương bao lâu sẽ đến? Bây giờ đang ở thành đông đó, tiểu nhị nói. Nhưng các ngươi cẩn thận một chút, tính khí của nữ chủ nô lệ kia rất kỳ quái. Lữ Thụ cảm ơn tiểu nhị một tiếng rồi kéo Lữ Tiểu Ngư đi về phía thành đông. Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ liếc hắn một cái, ngươi nghĩ kỹ muốn làm gì rồi sao? Lừa dối. Lữ Thụ tràn đầy tự tin nói rằng, khóe miệng còn ẩn giấu nụ cười bí ẩn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy thực hiện một kế hoạch nào đó. Ra ngoài, ra ngoài. Cho các ngươi vào sao? Một tên nô lệ cường tráng đẩy Lữ Thụ ra ngoài. Lữ Thụ không vui rồi, ta có một mối làm ăn muốn nói với các ngươi, đảm bảo các ngươi nghe xong sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Ngươi chờ một chút, đừng đẩy ta, ta nói cho ngươi, ngươi dừng tay. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh cười cong cả mắt. Ở địa cầu, Lữ Thụ dần dần trở thành từ đồng nghĩa với không gì làm không được. Mọi người dường như cảm thấy có Lữ Thụ ở đâu thì không có việc gì không làm được. Thi thoảng ở thế giới lữ trụ này có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lữ Thụ, thật thú vị. Lữ Thụ lặng lẽ đứng ngoài khách sạn nơi thương đội trú ngụ nửa ngày, suy nghĩ làm sao để thuyết phục đối phương đầu tư vào sự nghiệp xà phòng vĩ đại của mình. Kết quả, thậm chí mặt đối phương hắn còn chưa thấy. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư cười xong, lấy từ không gian giới chỉ ra một sợi dây chuyền phỉ thúy, nói, hay là mang cái này đi, xem làm được bao nhiêu tiền. Lữ Thụ sửng sốt, chưa thấy người đeo sợi này bao giờ. Tỷ Nạp Lan tặng ta sợi dây chuyền này để ta tới nhà nàng chơi, ta thấy nó có lẽ không rẻ, Lữ Tiểu Ngư nói. Cũng đúng, Nạp Lan tước thân là dòng chính gia tộc, ra tay sẽ không phải đồ rẻ tiền, Lữ Thụ nói. Nhưng ta không thể cầm đồ của ngươi đi cầm cố được, thế thì ta thành ra cái gì rồi? Lữ Tiểu Ngư kéo tay Lữ Thụ đi, thà cầm cố sợi dây chuyền này còn hơn nhìn ngươi bị người ta đóng cửa vào mặt, tuy nhìn Lữ Thụ kinh ngạc có vẻ khá thú vị. Nhưng vấn đề là nghĩ đến sau khi vào khách sạn, Lữ Thụ vẫn phải cầu xin người khác đầu tư, vẫn phải hạ thấp tư thái, Lữ Tiểu Ngư trong lòng có chút khó chịu. Khó khăn lắm từng bước tu hành đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới thực lực như hôm nay, nàng không muốn nhìn thấy Lữ Thụ phải cúi đầu nữa. Trong lòng Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ nên cao lớn, nên là người lợi hại nhất. Đến tiệm cầm đồ, bên trong trang trí xa hoa lại nhã nhặn, chỉ là tiểu nhị trong tiệm thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi vào không chào hỏi, ngược lại nhìn về phía giáo chủ phía sau họ mấy lần. Không phải vì hắn nhận ra thực lực của giáo chủ, mà là vì chiếc khăn quàng cổ màu hồng phấn trên mặt giáo chủ quá chói mắt. Lão bản tiệm cầm đồ đứng sau quầy cao cao nhìn hai người họ một chút, 2000 thần tiền giấy. Trong thế giới này, một cân gạo đại khái tương đương với một thần tiền giấy, nên 2000 thần tiền giấy cũng chỉ có giá trị khoảng 2000 đồng tiền nhân dân tệ. Lữ Thụ không vui. Nếu Nạp Lan Tước ra tay chỉ tặng đồ trị giá 2000 đồng tiền, đó còn là Nạp Lan Tước sao? Nạp Lan Tước chỉ keo kiệt với Lý Nhất Tiếu thôi. Ngươi nhìn lại xem, Lữ Thụ nói. Trưởng quỹ cười cười, ta có nhìn thế nào, nó cũng chỉ đáng giá 2000 thần tiền giấy, một nửa trong đó vẫn là cho công trạm khắc. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hơn nữa âm thanh cực kỳ dày đặc. Lữ Thụ sửng sốt, ai ở trong Vân An thành dục ngựa phi nước đại? Nhưng theo tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Lữ Thụ lại nghe thấy rất nhiều tiếng người la khóc, dường như có bách tính đang chạy trốn. Giây lát sau, đội kỵ mã đó dừng ở cửa hiệu cầm đồ, một đám người đàn ông hung hãn xông vào. Trại Thanh Long An Sơn xin chào trưởng quỹ Lâm, đừng chơi liều nữa, đồ đáng giá mau lấy ra đi. Trưởng quỹ dường như không đặc biệt bất ngờ. Chỉ thấy hắn thở dài một tiếng, vẫy tay gọi tiểu nhị. Tiểu nhị phía sau hắn quay lại, bê một cái khay từ trong quầy đưa ra. Trưởng quỹ Lâm khách khí nói, vị hảo hán này, gần đây làm ăn không được phát đạt lắm. Đây là thần tiền giấy chuẩn bị cho các vị cứ việc lấy đi. Người đàn ông dẫn đầu và các huynh đệ bên cạnh liếc nhìn nhau, cười nói, vẫn là trưởng quỹ Lâm rộng rãi. Các huynh đệ, cầm thần tiền giấy rồi đi thôi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy sợi dây chuyền phỉ thúy trưởng quỹ Lâm đang cầm trong tay, quay đầu nói, trưởng quỹ Lâm không nói gì à? Loại hàng tốt này không chia cho các huynh đệ sao? Trưởng quỹ Lâm vội vàng đẩy sợi phỉ thúy ra, ngài cứ lấy. Lời còn chưa nói hết, trưởng quỹ đã thấy hơn 10 tên thổ phỉ đã đổ vào vũng máu. Phải biết rõ trong đám thổ phỉ này thế nhưng có đứa lang thang tứ phẩm a. Sao chỉ thấy lão già mang khăn quàng cổ màu hồng phấn thân hình thoát một cái, tất cả mọi người liền nằm dạp xuống đất rồi. Đột nhiên, hắn thấy thiếu niên ôn hòa nhã nhặn phía trước cầm hết thần tiền giấy đang bưng, trên tay đám thổ phỉ nhét vào túi quần, rồi mặt không biểu cảm thở dài, quả nhiên cướp tiền vẫn nhanh hơn. Tay trưởng quỹ run run, hắn nghĩ có lẽ đây là một tiểu nô lệ chủ, nhà sa sút nên không còn cách nào khác. Trong tình huống bình thường, ai lại về hiệu cầm đồ? Chẳng phải là những kẻ không còn đường đi sao? Cường giả ai lại đến đây đổi tiền? Lữ Thụ nhìn về phía trưởng quỹ, những tên thổ phỉ này vào thành bằng cách nào? Bọn hắn cấu kết với vũ vệ quân, mỗi tháng vào thu một vòng phí bảo kê, rồi chia đều với vũ vệ quân. Sau đó vũ vệ quân lại phá chúng ta một tầng nói là nộp quân lương. Bọn hắn kiếm tiền là như vậy đó, trưởng quỹ run rẩy nói. Lữ Thụ gật đầu, thì ra là thế. Trưởng quỹ nghĩ nghĩ nói, đa tạ ba vị cứu. Không cần cảm ơn ta, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Không không không, vẫn phải cảm ơn ngài. Trưởng quỹ khách khi nói. Ta nói không cần cảm ơn là ý của ta là, từ hôm nay trở đi, phí bảo kê của Vân An Thành này, ta sẽ thu, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lâm Quý, cộng 666. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự mọi việc không thuận a, rõ ràng muốn vào vũ vệ quân, kết quả đến chuyện Lâm Đầu lại bị buộc làm thổ phỉ. Tất cả đều là cuộc sống ép buộc a. Phiền phức hỏi một chút, trại Thanh Long An Sơn ở đâu? Lữ Thụ hỏi. Ở phía Bắc. Tạ rồi, hy vọng ngươi biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Lữ Thụ nói xong liền quay người đi ra cửa. Lữ Tiểu Ngư liền cười nhẹ nhàng đi theo sau lưng Lữ Thụ. Lúc này trưởng quỹ thấy Lữ Thụ khách sáo như vậy đi rồi, còn tưởng lời Lữ Thụ nói về việc thu phí bảo kê chỉ là nói đùa, cho đến chiều tối hắn nghe nói chuyện trại Thanh Long bị diệt. Trưởng quỹ Lâm Quý đơn giản kém chút nghi ngờ nhân sinh. Cái trại Thanh Long này chiếm cứ ở bên cạnh Vân An thành 8 năm, cứ thế nói diệt là diệt sao? Trong thành nhiều lão bách tính và cửa hàng đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, lại không biết rõ việc này là ai làm. Lâm Quý đương nhiên biết là ai làm, nhưng hắn không ngờ đối phương lại lợi hại đến mức này, không phải nói đại đương gia trại Thanh Long là tam phẩm sao, không phải nói đối phương còn bình khởi bình tọa với thống lĩnh vũ vệ quân sao. Lúc này Lữ Thụ ngồi trên một chiếc ghế ở trại Thanh Long, nhìn bốn phía chỉ còn mười mấy tên thổ phỉ trại Thanh Long, nói, giữ kỷ luật, tiếp thu làn gió mới. Từ hôm nay trở đi các ngươi phải làm một tên thổ phỉ hiểu quy củ, biết không? Hiểu quy củ, ta sẽ dẫn các ngươi làm giàu chạy khá giả. Bên dưới, một tên thổ phỉ nhỏ con khỏe mạnh khẽ hỏi, làm sao làm giàu chạy khá giả? Hắn thậm chí còn không rõ chạy khá giả có nghĩa là gì. Lời này hỏi Lữ Thụ bối rối. Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, ít sinh con nhiều trồng cây. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Lý Hắc Thán, cộng 666. Đến từ... Lý Hắc Thán nhỏ con khỏe mạnh do dự nửa ngày, nói, ngài vừa ra tay sợ rằng sẽ trở thành kẻ địch của hàng chục ngọn núi này. Vũ vệ quân cũng sẽ đến tiêu trừ ngài. Ánh mắt Lữ Thụ sáng lên, thật sao? Thế này còn đỡ cho ta phải đi tìm bọn họ rồi. Lý Hắc Thán thầm nghĩ vị đại đương gia mới này, của mình có phải đầu óc có vấn đề không? Còn Lữ Thụ lại đang cảm thán, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, sao trăng sáng lại chiếu canh rạch? Ban đầu là một vũ vệ quân chẳng phải rất tốt, nói ra vẫn là đơn vị chính thức biên chế chính quy. Sao lại không cẩn thận thành Sơn Đại Vương rồi? Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cùng nhau khảo sát lãnh địa mới của mình. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Lữ Thụ có được lãnh địa riêng. Thanh Long Trại được chọn vị trí rất tốt, lưng tựa vào vách núi, phía trước là con đường nhỏ gập ghềnh, dễ thủ khó công. Người bình thường muốn đánh lên đây quả thực rất khó khăn. Ngay tại đây, một tên tam phẩm cùng một đám trẻ lang thang đã có thể chống chọi được cuộc tấn công trực diện của vũ vệ quân. Không chỉ vậy, giữa núi còn rất nhiều con đường nhỏ bí mật, mai phục không ít thổ phỉ. Lữ Thụ thấy, một số thổ phỉ còn có tố chất chiến đấu hơn cả vũ vệ quân. Tuy nhiên, tính toán mọi đường, đại đương gia Thanh Long Trại tuyệt đối không tính tới lần này kẻ địch lại biết bay. Khi giáo chủ quấn chiếc khăn quàng cổ màu hồng bay lên, toàn bộ Thanh Long Trại đều choáng váng. Sau đó là một trận đồ sát mang tính nghiền ép. Giáo chủ có hai tuyệt chiêu, một là khống chế, hai là thập tự trảm. Hai chiêu này Lữ Thụ trước đây đều đã lĩnh giáo qua, chỉ là lúc đó Francisco vẫn chỉ là nhị phẩm, căn bản không phát huy được uy lực. Lúc này, giáo chủ tiện tay dùng ánh sáng bạc trói buộc tất cả mọi người tại chỗ, chỉ trong năm kiếm đã chém chết hơn 400 người, có thể nói là khủng bố. Cho nên, Lý Hắc Thán lúc đầu cảm thấy đại vương mới của mình có vấn đề về não, vậy mà lại chờ địch nhân đến vây quét. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn lại thấy không phải đại vương có vấn đề, mà là mình có vấn đề. Nhất phẩm A. Toàn bộ thiên đế phương Nam dưới trướng chỉ có mấy chục tên nhất phẩm, mỗi người đều là chư hầu lớn, quý tộc lớn quản hạt một phương dưới quyền thiên đế. Ai mà ngờ được cường giả nhất phẩm lại đến Thanh Long Trại. Hơn nữa thủ hạ đều là nhất phẩm, vậy vị đại vương mới này cảnh giới thực lực phải thế nào? Đơn giản là thâm bất khả chắc. Nhưng vấn đề là ngài ngưu bức như vậy, còn đến Thanh Long Trại làm gì à? Suy nghĩ kỹ lại, đại vương mới vẫn có chút vấn đề về não. Lúc này, giáo chủ đang đứng lặng ở quảng trường Thanh Long Trại. Giữa quảng trường còn dựng một cây cờ lớn viết thay trời hành đạo. Lữ Thụ cảm thấy bốn chữ này quá giả nhân giả nghĩa rồi, rõ ràng là vì kiếm tiền mà bày đặt gì đó. Lữ Thụ nói với Lý Hắc Thán, đem lá cờ đổi cho ta. Lý Hắc Thán sững sờ một chút, đổi thành cái gì ạ? Thoát bần chí phú. Lữ Thụ hăng hái nói. Lữ Tiểu Ngư, thực ra Lữ Tiểu Ngư một chút cũng không bất ngờ, đây mới là phong cách của Lữ Thụ. Phân tích kỹ ra, đúng là tiện trong có một chút mùi vị kết hợp giữa thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, những tên thổ phỉ khác trong Thanh Long Trại lại có chút nhức chứng rồi. Sao nhìn thế nào cũng không giống phong cách của Sơn Trại thổ phỉ cả. Nói dễ nghe một chút, nghề này ai mà chẳng tạo cho mình chút vỏ bọc gì đó. Kết quả trong mắt đại vương Lữ Thụ, cái vỏ bọc này đều là tự lừa dối mình. Lữ vương quát lớn, lão bách tính ai còn không biết rõ các ngươi làm gì. Lý Hắc Thán nhỏ giọng nhắc nhở, không phải chúng ta, là chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta. Lữ Thụ cảm thấy mình cũng là đại vương biết lắng nghe người khác góp ý. Thế là, Thanh Long Trại đổi cờ đại vương, thay trời hành đạo biến thành thoát bần chí phú. Lữ Thụ để Lý Hắc Thán dẫn hắn và cá nhỏ đi một vòng trong Thanh Long Trại này. Sở dĩ chỉ giữ lại một phần 10 người là vì Lữ Thụ, lười nói nhảm với nhiều người như vậy. Những người khác nhìn thấy giáo chủ đều nhanh chân bỏ chạy, chỉ có một phần 10 này còn dám đi lên cùng. Nhất là Lý Hắc Thán này, như hai tên ngốc, không phải muốn giáo chủ từ trên trời xuống cùng hắn quyết đấu một trận sinh tử. Lữ Thụ ngược lại không lo lắng những tên thổ phỉ này phản bội. Thành thật mà nói, với thực lực của đám thổ phỉ này, thêm 1.000 tên nữa cũng không đủ giáo chủ chém. Cái này còn chưa kể Anthony và Cổ Tăng Y. Đếm kỹ toàn bộ sơn trại thổ phỉ của Lữ Trụ, đều mẹ nó không có lấy một tên nhất phẩm. Có 3 tên nhị phẩm chiến lực, có chiến lực này đồng dạng đều không làm thổ phỉ nữa rồi. Tùy tiện đến chỗ thiên đế nào đều được phong làm khách khanh. Một thiên đế dưới trướng quản hạt mấy trăm tòa thành trì, chức thành chủ còn chẳng phải tùy tiện làm sao. Đó đều là đơn vị có biên chế chính thức A, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lữ Thụ đưa tay, những con đường nhỏ bí mật trên núi ban đầu đều bị phong kín, từng bức đá lớn rút lên, tạo thành những bức tường giống như thành. Thanh Long Trại ban đầu đã đủ hiểm trở rồi, kết quả hiện tại đột nhiên biến thành một cứ điểm quan trọng. Những con đường nhỏ ban đầu thích hợp leo trèo đều bị phong kín hết. Phía trước ban đầu chỉ có 2 tòa vọng gác bằng gỗ, kết quả hiện tại biến thành tường đá. Bức tường đá này ngay cả cầu thang cũng được thiết kế tốt rồi. Thành thật mà nói, bên trong Lữ Trụ đều là người tu hành. Lý Hắc Thán còn chưa từng thấy khả năng vận dụng nguyên tố đơn nhất đến cực hạn, như vậy. Nhất thời, hắn kinh ngạc trước Lữ Thụ như trời như người, ngay cả những tên thổ phỉ khác cũng câm như hến. Quả nhiên, thiếu niên này cũng thâm bất khả trắc a. Thực ra Lữ Thụ đã thương lượng với Lữ Tiểu Ngư rồi, cố gắng tạo dựng ảo giác hắn rất mạnh để dễ phục chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tên thổ phỉ này bình thường hay chuyển ổ, ở sơn trại này chán rồi thì đổi sang nhà tiếp theo. Ai là đại vương không quá quan trọng, chủ yếu là phải cho cơm ăn, cho rượu uống, hơn nữa còn phải an toàn. Hiện tại thì thật sự an toàn rồi. Ai mẹ nó có thể làm gì một tên thổ phỉ nhất phẩm a? Lý Hắc Thán và những người này không biết thế nào, mặc dù vừa mới trải qua một trận đồ sát, nhưng thấy thủ đoạn như vậy của đại vương mới, vậy mà đều ít nhiều có một tia cảm giác an toàn. Trước đây mọi người uống nước là một vấn đề, vì ở địa điểm hiểm trở này, nguồn nước không giải quyết được, muốn uống nước đều phải đi cách đó một dặm để gánh nước. Kết quả hiện tại đại vương mới trực tiếp mở một con mương dẫn nước vào trong trại. Đừng nói, có thêm một con mương như vậy, thanh long trại trông cũng tốt hơn một chút. Chỉ có chút lo lắng là vạn nhất đại vương này, hỉ nộ vô thường thì làm sao bây giờ? Khó mà ở Trung A. Thế là, sau khi Lữ Thụ hoàn thành việc cải tạo và xây dựng cứ điểm thanh long, hắn đối diện với đám người ô hợp dưới lá cờ thoát bần trí phú cười nói, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không trực tiếp cướp bóc nữa. Ta trước tiên phân công cho các ngươi, chờ vũ vệ quân cùng các đỉnh núi khác đến đưa một đợt đầu người, rồi sẽ nói cụ thể kiếm tiền thế nào. Lý Hắc Thán nghĩ thầm cách nói chuyện của đại vương mới thật kỳ lạ, đưa một đợt đầu người. Nhưng lại có vẻ rất hình tượng. Thống lĩnh nhị phẩm của vũ vệ, quân dẫn theo một đám thổ phỉ tam phẩm đến đánh nhất phẩm, chẳng phải là tặng đầu người đến rồi sao? Chỉ có điều, đại chiến sắp tới, tại sao đại vương lại bắt bọn hắn đi chuẩn bị nồi lớn? Chuẩn bị nồi này làm gì? Chẳng lẽ không phải để luộc thịt lợn chịu dầu? Thịt nạc ngon lành đều để riêng không ăn, chịu dầu làm gì a? Lúc này, mấy đỉnh núi khác đều đã nổ tung. Vân An Thành Thái Bình gần 7-8 năm, ngay cả Hắc Vũ quân đánh vào cũng chẳng thèm đến Vân An Thành. Kết quả chỉ trong một ngày, Thanh Long chạy lại đổi cờ đại vương. Tình huống thế nào đây? Mọi người đã quen với việc yên tĩnh kiếm tiền. Hiện tại thế này rất tốt, cưỡi trên đầu bách tính Vân An Thành hoành hành bá đạo, mọi người đều có thể ăn ngon uống say. Kết quả bỗng nhiên lại xuất hiện một con rồng vượt sông, trực tiếp đập chết địa đầu xà. Lúc đó Thanh Long chạy không có ai trốn thoát được. Vẫn có người Thanh Long chạy trên đường trở về đột nhiên nghe thấy tiếng la khóc không dám đi lên. Kết quả không lâu sau liền nhìn thấy, từ xa lá cờ thay trời hành đạo biến thành thoát bần trí phú, cho nên mọi người cũng không rõ ràng rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì. Hơn 10 đỉnh núi thổ phỉ khó khăn lắm mới tập hợp một chỗ bàn bạc. Địa điểm được định là một tòa đình nhỏ cách Vân An Thành, 15 cây số về phía ngoài, nơi non xanh nước biếc. Lúc này, các đại lão đều ngồi trong đình, lâu la ở vòng ngoài. Các đầu núi với nhau cũng không mấy yên ổn, nhưng hiện tại mọi người đều là kẻ làm ăn, mà kẻ làm ăn thì ý tứ là hòa khí sinh tài. Bởi vậy, gần mấy năm nay đôi bên cũng giếng nước không phạm nước sông. Phải nói rằng thủ lĩnh vũ vệ quân nơi đây, Diệp Hiểu Minh, có công lao rất lớn. Nếu không có hắn khống chế cục diện, có lẽ sẽ còn loạn hơn nhiều. Có người đột nhiên hỏi, các ngươi ai biết lá cờ thoát bần trí phú là của đường nào không? Lá cờ này có phải dựng lên cho chúng ta xem không nhỉ? Có người hiếu kỳ nói, theo mặt chữ mà lý giải đối phương là đến kiếm tiền ư, quỷ mẹ nó biết. Một lão đại cao mặt nói, thoát bần trí phú đây là cái cờ hiệu gì chứ? Cũng không biết là vị quá giang long nào tới đây kiếm cơm. Thực lực khẳng định rất cao, không phải tam phẩm thì cũng nhị phẩm. Nếu không thì không thể dễ dàng như vậy hạ được thanh long trại. Nói thật, tất cả mọi người không nghĩ tới cảnh giới nhất phẩm. Nhất phẩm là gì? Là nhân vật đi đâu cũng có thể gây sóng gió, là đại năng có thể bay lượn trên trời. Ai lại để mắt đến một mẫu ba xào đất nơi này? Khoảng thời gian trước ta nghe nói nhị đương gia thanh long trại thăng cấp tam phẩm rồi, sợ không phải hắn liên kết ngoại nhân làm phản đấy chứ. Có người phân tích, không phải là không có khả năng này, ai mà chẳng không cam chịu thua kém người khác cơ chứ. Hắc hắc, nếu thật là như vậy, thì ta chỉ có thể nói vị chết ở thanh long trại kia quá ngu. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép thủ hạ xảy ra loại tình huống này. Hễ có chút mầm mống là tìm cơ hội xử lý ngay. Diệp thống lĩnh nói một câu đi, có người mở lời, mọi người hiện tại sống tạm nhờ Diệp thống lĩnh, nhưng mỗi mối làm ăn chúng ta đều chỉ lấy chút đầu. Đến lúc này mà Diệp thống lĩnh không đứng ra thì không có lý. Thủ lĩnh vũ vệ quân Diệp Hiểu Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, thân hình khôi ngô, mặt mày dữ tợn. Năm xưa, hắn từng theo phò một vị quý tộc. Kết quả, vị quý tộc ấy chết trong trận chiến với Hắc Vũ quân, còn hắn may mắn sống sót. Sau đó gia nhập vũ vệ quân, nhờ thủ đoạn và thực lực hơn người, hắn đã mạnh mẽ đuổi đi thủ lĩnh vũ vệ quân trước kia. Đương nhiên, Diệp Hiểu Minh trên đầu cũng có người bảo hộ. Đó là nhờ mối quan hệ của vị quý tộc lão gia mà hắn từng phục vụ năm đó. Diệp Hiểu Minh lúc ấy đã đến tận cửa bái phòng, hứa chia lời hai thành để đối phương ra tay đả thông quan hệ, giúp hắn ngồi lên vị trí thủ lĩnh vũ vệ quân. Hiện nay, Diệp Hiểu Minh chính là thổ hoàng đế của Vân An Thành, mọi mặt đều chuẩn bị giọt nước không lọt. Kết quả không ngờ vừa dễ kiếm tiền thì lại xảy ra chuyện rắc rối như vậy. Diệp Hiểu Minh nhìn quanh rồi trầm giọng nói, chư vị trên mảnh đất này có thể an ổn kiếm cơm, vì sao? Cũng là vì chúng ta hiểu quy củ, không làm loạn. Bây giờ có kẻ muốn làm càn, ta đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Như vậy, các ngươi cũng kéo nhân mã đến, vũ vệ quân ta cũng xuất hai kỵ tinh nhuệ, hợp lực vây quét Thanh Long trại này. Mặc kệ đối phương muốn tới quấy rối cũng tốt, muốn đến kiếm tiền cũng tốt, phàm là không được sự đồng ý của chúng ta, thì đều phải gánh chịu hậu quả. Diệp Hiểu Minh nói đoạn nhìn chằm chằm mọi người, nơi này chúng ta làm chủ. Thực ra, ý trong lời nói mọi người đều hiểu, Vân An Thành này là do hắn, Diệp Hiểu Minh, làm chủ. Hơn nữa, mọi người đều rõ, cái chính là yêu cầu Diệp Hiểu Minh, đối phó với vị quá giang long khả năng tồn tại kia. Còn lại, mọi người tùy tiện kéo chút nhân mã là có thể hạ Thanh Long chạy rồi. Thanh Long chạy trước đó vẫn luôn là chủ lực kiếm tiền. Nghĩ đến thôi cũng biết trong trại Thanh Long có bao nhiêu tiền giấy. Cái này nếu đánh xuống thì chẳng phải là một phen phát tài sao. Trước kia là hơn 10 nhà chia bánh kem, bây giờ có thể bớt đi một phần, đương nhiên là bớt đi một phần rồi. Vậy thì nhân cơ hội này xóa sổ Thanh Long chạy luôn đi, có người nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Hay là ngay hôm nay đi, Diệp Hiểu Minh nói, Thanh Long chạy ngay trên An Sơn cách đây 11 dặm. Chúng ta bây giờ xuất phát thế nào? Cứ để hắn hiểu quá giang long không dễ làm như vậy. Loại trừ khả năng nhất phẩm đến gây loạn, hắn Diệp Hiểu Minh thật sự không sợ ai. Còn về nhất phẩm nghèo điên rồi mới tới đây kiếm tiền. Lữ Thụ ngồi trên tường trại mới tinh của Thanh Long trại, đung đưa chân. Đúng vậy, hắn nghèo điên rồi. Hiện tại chỉ đợi đại quân vây quét hắn tới đây thôi. Diệp Hiểu Minh chỉ sợ còn không biết, chính những hành động của bọn hắn đã mở ra một cánh cửa mới cho Lữ Thụ. Ban đầu Lữ Thụ muốn có biên chế chính thức rồi từ từ lăn lộn trong vũ vệ quân. Quen biết rồi mua cái danh ngạch tiến cử gì đó, thật thà làm xà phòng kiếm tiền. Kết quả thế đạo thật sự quá gian nan. Hết cách rồi, đành phải vào rừng làm cướp thôi. Lữ Thụ tuyệt đối, không thừa nhận chính hắn rất muốn nếm thử một lần cảm giác làm Sơn Đại Vương là gì. Chỉ là cuộc sống bức bách mà thôi. Vạn nhất sau này Thiên La Địa Võng đồng đội hỏi đến, Thiên La thứ 9 chúng ta làm thổ phỉ ư, cái này không phù hợp giá trị cốt lõi à? Lữ Thụ liền có thể nói, đều là bọn hắn ép. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ từ xa nhìn xuống con đường nhỏ dưới núi, cây cối lay động, lờ mờ dường như có đại bộ đội đang hành quân trong đó. Lý Hắc Thán và những người bên cạnh hắn thần sắc run lên, đại vương, e là người vây quét chúng ta đến rồi. Lữ Thụ cười hì hì nói, đến thì tốt. Nhìn thấy đội ngũ kia trải dài ra hai cây số, sợ không phải đến mấy nghìn người. Lữ Thụ hỏi, mấy cái đầu núi khác cộng lại bao nhiêu người? Lý Hắc Thán vạch ngón tay tính nửa ngày, hơn 4.000 người đi. Vừa vặn tận diệt bọn chúng, Lữ Thụ liếc mắt nhìn cá nhỏ một cái, mặc giáp vũ vệ quân, để lại người sống. Lúc này Anthony đã cùng cổ tang ý ẩn nấp dưới đất, còn giáo chủ quấn khăn quàng cổ màu hồng đứng sau lưng Lữ Thụ, trông như chủ tớ. Lữ Thụ chính là muốn cố gắng tạo ra một loại cảm giác thần bí khó lường, nếu không kế hoạch sau này sẽ không dễ triển khai. Đột nhiên, một cây trường thương thẳng tắp bay về phía trước mặt Lữ Thụ, kết quả còn chưa đến gần Lữ Thụ 10 mét, chỉ thấy giáo chủ đưa tay vung ra một luồng ngân sắc quang mang. Phá nát cây trường mâu kia. Diệp Hiểu Minh dẫn theo hơn 10 đỉnh núi thổ phỉ xông lên. Hắn nhìn lên tường trại mới tinh phía trước có chút do dự, Thanh Long trại này khi nào lại dựng lên tường thành. Nhưng bất kể nhiều như vậy, Diệp Hiểu Minh hướng về phía Lữ Thụ cười lạnh nói, ngươi chính là đương gia mới của Thanh Long trại. Hành động của ngươi sợ là có chút thiếu suy nghĩ rồi. Lời còn chưa nói hết, Diệp Hiểu Minh đã thấy giáo chủ lặng lẽ đứng sau lưng Lữ Thụ phóng lên trời, sau đó ngân quang như lưới cá bao phủ xuống tất cả mọi người. Đất đai phía sau đội ngũ cuồn cuộn, truyền đến tiếng kêu rên dày đặc của bọn thổ phỉ. Toàn thân Diệp Hiểu Minh đều sững sờ. Nhất phẩm. Lại là nhất phẩm. Hơn nữa, người hầu phía sau thiếu niên này đều là nhất phẩm. Vậy thiếu niên này lại là cảnh giới thực lực nào? Hoặc thân phận bối cảnh gì? Trong thế giới của lữ trụ này, có bao nhiêu người có thể khiến cao thủ nhất phẩm làm người hầu? Lữ Thụ tủm tỉm hỏi, ai thiếu cân nhắc rồi? Diệp Hiểu Minh, thật có lỗi, là ta thiếu cân nhắc rồi. Đột nhiên, Lý Hắc Thán đứng cạnh Lữ Thụ nói, ngươi không phải thiếu cân nhắc, ngươi là thích ăn đòn. Lý Hắc Thán bỗng nhiên cảm thấy mình như đạp lên đỉnh cao nhân sinh, cái đùi đại vương này có chút thô a. Lý Hắc Thán là kẻ thẳng thắn, người khác làm nô lệ thì biến thành trẻ lang thang, còn Lý Hắc Thán thì thích nói thật, thích đoạt lời, ăn khỏe, nên chủ nô tốt bụng đã chủ động giải gông xiềng, cho lương khô tiễn đi. Đúng là một người buồn hai người vui. Sau đó đến Thanh Long trại, ban đầu đại đương gia thấy Lý Hắc Thán có vẻ yên tâm. Trung thực nên muốn trọng dụng, vì ai chẳng thích người dưới ngu ngốc, nghe lời. Kết quả Lý Hắc Thán theo đại đương gia Thanh Long trại đi họp hai lần, đã cãi nhau với thống lĩnh vũ vệ quân Diệp Hiểu Minh hai lần, về trại liền chịu phạt hai lần. Khi đó Diệp Hiểu Minh còn nghĩ, phải chăng đại đương gia Thanh Long trại có ý phản, cố tình dùng Lý Hắc Thán để đối phó mình. Kết quả sau này hắn phát hiện không phải, Lý Hắc Thán thật sự hơi ngốc. Lúc này Lý Hắc Thán lại có chút cảm khái, đi theo Lữ Đại Vương này, cãi Diệp Hiểu Minh xong mà mình vẫn bình yên vô sự, trước đây bị đánh roi hai lần, lần này lại được Lữ Thụ nhìn với ánh mắt tán thưởng. Lý Hắc Thán cảm thấy mình như tìm được một vị minh chủ a. Còn chuyện mình không biết nói chuyện, chẳng phải vì vị đại đương gia Thanh Long trại trước kia chưa đủ mạnh sao? Lữ Thụ ngồi trên tường đầu, mỉm cười nhìn Diệp Hiểu Minh. Diệp Hiểu Minh định nói gì đó, nhưng Lữ Thụ ra hiệu không cần nói, tất cả chờ đánh xong rồi nói. Phía sau Diệp Hiểu Minh vang lên tiếng kêu la, từng dòng giá trị tâm tình tiêu cực đổ vào tài khoản của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Giết người quả nhiên là cách tốt nhất để kiếm giá trị tâm tình tiêu cực. Diệp Hiểu Minh thấy người phía sau sắp chết hết, mình lại không dám động đậy. Hắn cảm nhận được sự khủng bố dưới lòng đất. Đối phương không chỉ có cường giả nhất phẩm làm tùy tùng, hai vị dưới lòng đất cũng không phải người hiền lành, đều không yếu hơn hắn. Nên biết Diệp Hiểu Minh chỉ là nhị phẩm trung giai, còn Anthony và Cổ Tang Y đã sớm là nhị phẩm đỉnh phong rồi. Không chỉ thế, Diệp Hiểu Minh có thể sống lâu và làm thống lĩnh vũ vệ quân là nhờ có nhãn lực. Theo quan sát của hắn, cô bé bên cạnh thiếu niên kia cũng không yếu hơn hắn. Chỉ là Diệp Hiểu Minh vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc đây là con rồng vượt sông từ đâu ra. Cái này mẹ nó là chân long a. Lữ Thụ thấy bên giáo chủ thu thập gần xong mới cười nói, thực lực của ta ngươi cũng thấy rồi, ta đây không phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu đuổi tận giết tuyệt thì ngươi cũng không có cơ hội đứng đây nghe ta nói rồi. Vâng vâng vâng, Diệp Hiểu Minh vội vàng gật đầu. Ngài nói rất đúng, đa tạ ngài thủ hạ lưu tình. Từ nay về sau khu vực Vân An Thành này chỉ còn Thanh Long trại, làm ăn như cũ, tiền của ngươi cũng chia đều, Lữ Thụ vui vẻ nói, không qua khỏi lời ta nói. Lữ Thụ cân nhắc mãi vẫn thấy vị trí thống lĩnh vũ vệ quân này không thể động. Nếu giết chết kẻ này, vạn nhất thiên đế lại phái một vị nhất phẩm tới, e rằng cục diện sẽ không dễ khống chế như vậy. Diệp Hiểu Minh sửng sốt một chút, ý của ngài là, ngươi biết rõ ta có năng lực giết chết ngươi bất cứ lúc nào, Lữ Thụ cười nói. Nhưng người làm ăn dĩ hòa vi quý, đánh đánh giết giết mãi không tốt. Diệp Hiểu Minh quay đầu nhìn bãi thi thể đầy đất, cái này mẹ nó gọi là dĩ hòa vi quý. Lữ Thụ dường như đọc được suy nghĩ của hắn, bây giờ ta giúp ngươi tiêu diệt hết thổ phỉ, ngươi không chỉ có thể cầm công lao này báo lên, hơn nữa tiền sau này cũng không ít đi đâu cả. Ngài muốn làm sinh ý gì? Diệp Hiểu Minh run rẩy hỏi, ngài biết đấy, chúng ta không thể vét sạch ao cá, bách tính trong thành cũng không thể ép quá mức, nếu không khác gì mổ gà lấy trứng. Yên tâm, ta tự có kế hoạch của mình. Diệp Hiểu Minh biết rõ hiện tại tuyệt không phải lúc mình tỏ ra cứng rắn, tốt nhất vẫn nên nhún nhường trước, về rồi lại nghĩ đối sách. Kết quả chỉ nghe Lữ Thụ thở dài nói, vốn muốn làm người tốt, chỉ là vũ vệ thành này thật sự không hữu hảo, chỉ đành vào rừng làm cướp rồi, thật sự là thế đạo gian nan. Khóe miệng Diệp Hiểu Minh giật giật, ngài cái này còn thế đạo gian nan. Lữ Thụ thả Diệp Hiểu Minh đi, việc đầu tiên Diệp Hiểu Minh làm khi về là phái người về Nam Đô đưa tin, cầu viện vị đại quý tộc cấp trên của hắn. Nên biết vị đại quý tộc kia bản thân là nhất phẩm trung giai, dưới trướng còn có một nô lệ lớn nhất phẩm đê giai, đây có thể coi là đại thế lực dưới trướng thiên đế phương Nam Văn tại phủ rồi. Kết quả người được giao nhiệm vụ đưa tin vừa ra khỏi cổng thành liền bị bùn đất chụp chết ngay cổng thành. Diệp Hiểu Minh không tin, lại phái hơn 10 người đi cùng đưa tin, kết quả tất cả đều bị chụp chết. Diệp Hiểu Minh sợ hãi đêm đó không ngủ, hắn mới biết đối phương căn bản không sợ hắn gây chuyện, thậm chí chưa chắc sợ vị đại quý tộc kia. Làm sao bây giờ? Hình như chỉ có thể tạm thời lấy tĩnh chế động, xem đối phương rốt cuộc muốn làm sinh ý gì ở Vân An Thành. Diệp Hiểu Minh phân tán tâm phúc khắp Vân An Thành, hắn yêu cầu hễ có chút gió thổi cỏ lay trong thành là phải báo cáo cho hắn ngay. Đêm mất ngủ đó, Diệp Hiểu Minh cứ suy nghĩ mãi, đối phương có nô bộc nhất phẩm, lại có sát thủ ẩn giấu, vì sao lại đến Vân An Thành nơi này chứ? Trong lúc hắn cảm khái, Lữ Thụ cũng đang cảm khái với Lữ Tiểu Ngư, tại sao kế hoạch của ta kiểu gì cũng trời xui đất khiến, rõ ràng muốn làm người tốt. Kết quả lại thành Sơn Đại Vương, thế giới đáng sợ này quá không hữu hảo rồi. Nhưng chúng ta không thể giống mấy tên thổ phỉ kia, chúng ta không thể cứng rắn đoạt. Ngay chiều ngày thứ hai, Lý Hắc Thán dẫn một đội nhân mã nhanh như chớp tiến vào Vân An Thành, thẳng đến hiệu cầm đồ mà Lữ Thụ từng ghé qua. Lý Hắc Thán xuống ngựa bước vào cửa, cười chất phác nói, An Sơn Thanh Long chạy chào Lâm trưởng quỹ, Đại Vương nhà ta nói mình trọng chữ tín nhất, nói sau này hắn đến thu phí bảo hộ, vậy thì không còn chuyện của ai khác nữa. Nên sau này Vân An Thành và vùng lân cận chỉ có Thanh Long trại, không có trại loạn thất bát tao nào khác. Lâm Quý thở dài một tiếng, chuyện nên tới quả nhiên phải tới. Hắn phất tay gọi tiểu nhị bưng ra một món đồ, trên mặt phủ vải đỏ. Đây là lễ mừng đại vương nhà ngài vào Thanh Long trại, xin nhận cho. Đừng đừng, Lý Hắc Thán nói, đại vương nhà ta nói rồi, phí bảo hộ cũng không thu không của các ngươi. sau này Thanh Long trại chúng ta. Cái kia nói thế nào nhỉ? Giảng kỷ luật, Thụ Phong chào mới, biết mọi người không dễ dàng nên không cường thủ hào đoạt, mà là muốn cùng mọi người làm ăn. Làm ăn gì? Lâm Quý sửng sốt, Lý Hắc Thán cho người phía sau mang lên một cái dương, vừa mở ra bên trong xếp chồng chất những khối cao nửa trong suốt, trên khối cao còn in hoa văn. Lâm Quý không hiểu đây là làm gì, chỉ thấy Lý Hắc Thán quát tên tiểu nhị, mang chậu nước tới. Chờ nước được mang tới, Lý Hắc Thán cầm một ít mực nước, sau đó lấy một khối cao dính nước xoa lên tay. Chỉ thấy chưa xoa được mấy lần hắn rửa tay trong chậu nước trong, mực nước trên tay vậy mà biến mất hết. Lý Hắc Thán liếc xéo Lâm Quý và Lý Hắc Thán mắt to trừng mắt nhỏ, Lý Hắc Thán nửa ngày không nói được lời nào. Vẫn là người bên cạnh nhắc nhở, đại vương nói, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến rồi. Đúng đúng đúng, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến rồi. Lý Hắc Thán cười ha ha, kỳ diệu không? Lâm Quý quan sát kỹ khối cao này, hắn có chút không tin, tự mình cũng lấy một khối thử, quả nhiên khả năng tẩy sạch rất mạnh. Lý Hắc Thán tùy tiện ngồi lên bàn, đại vương nhà ta còn nói, cái đồ chơi này còn có thể giặt quần áo, giặt sạch sẽ lắm. Một khối bán cho ngươi 30 thần tiền giấy, không đắt lắm phải không? Lúc này Lâm Quý đột nhiên cảm thấy đại vương mới của Thanh Long, trại này có chút thú vị. Tuy 30 thần tiền giấy hơi đắt, nhưng rốt cuộc cũng dễ chịu hơn nhiều so với cướp trắng trợn. Hơn nữa, tuy mình bán ra là 50 thần tiền giấy, nhưng nếu vận chuyển về Nam Đô, thậm chí Vương Thành, các phu nhân quý tộc kia e rằng sẵn lòng trả gấp mấy lần giá. Không phải nói nó thật sự đáng giá nhiều như vậy, mà là nó mới lạ, hiếm lạ. Lâm Quý bỗng nhiên nở nụ cười, đại vương của các ngài lúc ta gặp lần đầu tiên đã cảm thấy phi thường, không ngờ quả là người tuyệt vời. Ngài thay ta mang lời, hiệu cầm đồ Lâm Ký chúng tôi nguyện cùng đại vương như vậy làm ăn tốt đẹp, Lữ Thụ không hiểu sao trở thành Sơn đại vương. Cuối cùng vẫn bắt đầu bằng việc ép mua ép bán, làm nghề bán xà phòng. Quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả vẫn như nhau. Lữ Thụ cảm thấy mọi con đường trên đời cuối cùng đều đổ về biển lớn, kết quả tốt là được. Trong vòng một đêm, các băng nhóm thổ phỉ quanh thành Vân An sụp đổ. Bách tính căn bản không hay biết chuyện gì xảy ra, trong khi tin tức lưu truyền giữa các quý tộc và chủ nô là Thanh Long, trại đã quét sạch các đỉnh núi khác, không bỏ sót một ai. Ít người hơn thì biết rằng, cùng ngày mười mấy đỉnh núi bị tiêu diệt, thống lĩnh vũ vệ quân Diệp Hiểu Minh cũng có chút thất hồn lạc phách sau khi trở về. Có người suy đoán Diệp Hiểu Minh rất có thể đã giao thủ với tân vương của Thanh Long trại, nhưng đã thua trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này thật đáng kinh ngạc, Diệp Hiểu Minh thân là nhị phẩm lại cũng bại trận. Vậy thì Thanh Long trại có thực lực như thế nào? Chỉ có điều Diệp Hiểu Minh sau khi trở về trở nên trầm lặng, tất cả quý tộc và chủ nô muốn dò la tin tức đều bị từ chối. Có người để ý thấy Diệp Hiểu Minh từng phái người ra khỏi thành. Mọi người cho rằng Diệp Hiểu Minh có lẽ muốn cầu viện binh. Kết quả là những người lén lút ra khỏi thành đó đều chết ở ngoài thành. Trong chốc lát, Thanh Long trại trở thành một từ ngữ được giữ kín giữa các quý tộc. Mọi người đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi. Bất kể là vũ vệ quân có hành động hay Thanh Long trại có động thái mới, e rằng đều sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến thành Vân An. Cùng lúc đó, người của Thanh Long trại cũng không hề nhàn rỗi. Mắt thấy Lý Hắc Thán dẫn đám người chạy từng chuyến vào thành Vân An, mang theo từng dương xà phòng. Ban đầu rất nhiều cửa hàng đều sợ hãi, cái quái gì vậy, vừa mới thu phí bảo hộ xong sao lại đến nữa. Sau đó có tin tức ngầm truyền ra, Thanh Long trại đã đổi chủ nhân mới. Mọi người liền hiểu rõ. Đổi chủ nhân mới chắc chắn phải thu lại một lần nữa, đó là quá trình lập uy. Ai dám không giao phí bảo hộ e rằng sẽ bị giết gà dọa khỉ. Hơn nữa thực lực hiện tại của Thanh Long trại thần bí khó lường. Quỷ mới biết bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn gì để đối phó với mọi người. Sau đó, mọi người dần dần phát hiện Thanh Long trại thật sự muốn làm ăn với mọi người. Lý Hắc Thán dẫn người xách từng dương xà phòng vào thành, đối diện với các ông chủ cửa hàng nói, xà phòng này là đồ tốt. Đại vương nhà ta nói, cái thứ này là nhu yếu phẩm sinh hoạt, dùng quen rồi thì dù chúng ta không bán, các ngươi cũng sẽ đến tìm chúng ta mua. Lữ Thụ rất tự tin về điểm này. Người bình thường có nhu cầu về sự tiện lợi trong cuộc sống. Dùng quen xà phòng một lần là sạch sẽ, chắc chắn sẽ muốn cảm giác đó. Đây là sản phẩm thuận theo thời đại, cho nên Lữ Thụ cho rằng mình chỉ cần mở ra cục diện là sẽ nghênh đón sự bội thu tất yếu. Từ từ, các quý tộc muốn hiểu rõ Thanh Long trại rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, liền lấy những cục xà phòng này ra nghiên cứu. Bọn họ muốn biết món đồ này thật sự thần kỳ như vậy, hay chỉ là trò bịt bợm của Thanh Long trại. Sau đó mọi người liền phát hiện đúng là dùng rất tốt thật. Xà phòng mà Thanh Long trại đang bán ra có chút đắt. Phần lớn bình dân đều dùng không nổi. Kết quả bất chi bất giác trong vòng 7 ngày, xà phòng liền trở thành trào lưu giữa con em quý tộc. Bởi vì một số tiểu thư quý tộc, chủ nô phát hiện, gội đầu bằng xà phòng này tóc sẽ đặc biệt sạch sẽ, thời đại mọi người gội đầu bằng lá cây trà sát đã qua. Thành Vân An chính thức bước vào thời đại xà phòng. Nếu là hàng hóa thông thường chắc chắn sẽ không quảng bá nhanh như vậy. Dù sao Thanh Long Trại đang quảng bá dưới hình thức thu phí bảo hộ. Các lão gia quý tộc đã cảm thấy có chút đau đầu. Trước đây thổ phỉ cũng từng có hình thức bán đồ vật để thu phí bảo hộ, nhưng đó chỉ là một tấm màn che mà thôi. Bán đều là đá, cành cây loại này, bọn họ lần đầu tiên gặp thổ phỉ nghiêm túc bán đồ vật bán lại còn rất tốt. Thời gian thoát cái trôi qua nửa tháng. Mọi người cũng đã quen với thời gian Thanh Long Trại đưa xà phòng xuống núi. Bọn họ phát hiện Thanh Long Trại không phải nhà nào cũng bán. Ít nhất đối với dân chúng bình thường thì nguyên tắc tự nguyện, muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi. Trong chốc lát, cảm tình của bách tính đối với Thanh Long Trại tốt đến mức bay lên, thậm chí còn cảm thấy Thanh Long Trại thật sự là một thổ phỉ tốt thay trời hành đạo. Kết quả bị người ta nói cho biết đại kỳ trên Thanh Long Trại đã đổi rồi, không còn gọi thay trời hành đạo nữa, gọi là thoát bần chí phú. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này có người ra khỏi thành thăm người thân, trở về nói chuyện với người trong thành rằng khi ra khỏi thành thì gặp người của Thanh Long Trại chặn đường. Mọi người giật mình, Thanh Long Trại không làm gì ngươi sao? Trước đây gặp thổ phỉ khi qua đường thì chuyện bị giáo huấn là rõ ràng rành mạch. Số lượng gia đình tan nát cũng không ít. Nhưng nhìn người này hình như cũng không có chuyện gì. Người kia nói, bọn họ không cướp tiền của ta, thậm chí còn nhét cho ta một cục xà phòng bọc giấy cẩn thận, bảo ta mang cho thân thích. Nhưng ta nhất định phải nói cho thân thích, đây là xà phòng do Thanh Long Trại Thành Vân An sản xuất. Người bên ngoài hít một hơi khí lạnh, thổ phỉ này sao lại càng ngày càng không giống thổ phỉ thế này. Điểm này, các bang chúng của Thanh Long Trại cảm nhận rõ ràng nhất. Thật ra, số tiền kiếm được trong nửa tháng này có thể bằng thu nhập cả năm trước đây rồi. Dù sao trước đây là hơn chục nhà chia nhau, hiện tại Thanh Long Trại chỉ một nhà độc đinh. Trừ việc phải chia lãi một phần cho thống lĩnh vũ vệ quân Diệp Hiểu Minh, tất cả còn lại đều là của Thanh Long Trại. Mà Lữ Thụ căn bản không hài lòng với lượng tiêu thụ này, ngoại trừ nhánh người do Lý Hắc Thán dẫn đầu cần chạy vào thành, những người khác đều sản xuất xà phòng. Một thành Vân An quá nhỏ. Nó không giống một thành phố trên trái đất, một thành có mấy triệu người. Theo tính toán của Lữ Thụ, thành Vân An e rằng tổng cộng vẫn chưa đến 100.000 người. Đương nhiên, thành Vân An bị vũ vệ quân giày xéo nhiều năm như vậy, có được mấy vạn người cũng đã không tệ rồi. Nhưng trong mấy chục ngàn người, có thể mua được xà phòng lại không nhiều như vậy. Lữ Thụ lại không muốn đi đoạt của bách tính, cuộc sống của người ta vốn đã rất khó khăn rồi. Thế là, Lữ Thụ đã để mắt đến thị trường bên ngoài. Lữ trụ lớn như vậy, nếu như toàn bộ lữ trụ đều dùng xà phòng, vậy mình còn không phải bay lên sao? Cần phải biết thời đại này còn chưa có nhà khoa học. Bọn người này muốn nghiên cứu ra xà phòng, rốt cuộc làm sao chế tạo ra đều phải một năm nửa năm, rồi. Thanh Long Trại đang dần dần tẩy trắng, nhưng Lữ Thụ cũng không nghĩ đến chuyện tẩy trắng hoàn toàn. Dù sao trong loạn thế này, ngoại hình của ngươi trông rất lợi hại thì sẽ giảm bớt rất nhiều sự ức hiếp. Lữ Thụ cảm thấy mình khoảng thời gian trước thật sự là quá cứng nhắc. Muốn để cho mình lặng lẽ dung nhập thế giới lữ trụ này, để cho mình giống như một người lữ trụ. Kết quả về sau hắn phát hiện cái lữ trụ này đúng là loạn thật. Ai ai cũng đang lo lắng sinh tồn và cường đại. Hắn chỉ cần để cho mình nổi bật một chút cũng đã đủ giống một người lữ trụ rồi. Người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Mới một tháng đến, Lữ Thụ để Lý Hắc Thán đi thu phí bảo hộ mới. Khi Lý Hắc Thán dẫn người cưỡi ngựa đi vào tiệm cầm đồ rừng nhớ, trưởng quỹ cười đón, là hảo hán Thanh Long Trại à? Chúng ta gần đây đều nói Thanh Long Trại các ngươi đều là người tốt đó, không hề giống là thổ phỉ. Lý Hắc Thán liếc xéo hắn một cái, nói nhiều lời nhảm như vậy làm gì? Lần này ta mang xà phòng mới đến, ngươi theo giá thu đi. Lâm Quý khó xử cười nói, là như vậy, dương lần trước của chúng ta vẫn chưa bán xong đâu, cho nên lần này cũng không cần rồi. Lý Hắc Thán nhìn Lâm Quý một cái, móc ra con dao găm cài sau thắt lưng đặt lên bàn, không cần rồi. Ai cho phép ngươi nói không cần rồi? Lâm Quý, đến từ Lâm Quý phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lý Hắc Thán lớn tiếng nói, đại vương nhà chúng ta nói rồi, hôm nay đến đây là để nhắc nhở các ngươi, đừng quên nghề nghiệp chính của chúng ta là gì. Bán xà phòng chỉ là nghề phụ, hiểu không? Chúng ta là những người có lý tưởng. Lâm Quý sững sờ cả buổi. Cái này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.